Ngày mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya xin chào các bạn. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Truyện được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Chia sẻ, like để ủng hộ bọn mình nhé. Nhất thiết phải nhanh chóng tìm ra mệnh hồn biến thành lệ quỷ. Đột nhiên, Hạng Chu hét lớn: "Thứ ba, bên trái." Lâm Hiểu Phong thoáng nhìn qua đó, lệ quỷ kia thoạt trông không có gì khác biệt với mấy con lệ quỷ bên cạnh. Lúc này, Lâm Hiểu Phong chẳng hề do dự, bởi hắn tin vào phán đoán của Hạng Chu. Hắn lập tức cắn rách ngón tay mình, sau đó dùng máu tươi bôi lên thân kim tiền kiếm, tiếp theo nhún mình nhảy vọt lên. 10 con lệ quỷ cũng đã kịp phục hồi tinh thần, thấy Lâm Hiểu Phong lao tới cùng với kim tiền kiếm chợt rộ lên tràng cười ken két. Cảm giác này thực quỷ dị, không nói nên lời. Rốt cuộc, cả đám đều có bộ dáng giống hệt nhau, cùng lúc hướng về phía mình cười một cách quái đản. Thời điểm Lâm Hiểu Phong chỉ còn cách mệnh hồn biến thành lệ quỷ chừng 2 mét, đột nhiên cảm thấy hai chân bị thứ gì đó giữ lại, không thể bước tiếp. Cúi đầu thì thấy có con lệ quỷ đang ẩn mình dưới đất, thò tay lên gắt gao tóm lấy chân mình. Cả đám lệ quỷ cười quái dị, chậm rãi đi về phía hắn. Lâm Hiểu Phong hét lớn: "Hạng Chu, hỗ trợ!" Thiên tượng địa tương hóa triệu, lập lao áp túy nhập, trọng tội cấp cấp như luật lệnh. Tiếng Hạng Chu vang lên, một chưởng đập vào người con lệ quỷ đang túm lấy Lâm Hiểu Phong, trực tiếp đánh nó bay ra xa. Ngoại trừ mệnh hồn biến thành lệ quỷ, 8 con còn lại toàn bộ lao về phía Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong vội vàng lấy ra đồng tiền ném xuống dưới chân hai người. Thời gian thổ địa, thần chi tối linh, thăng thiên đạt địa, xuất u nhập minh, vi ngô quan tấu, bất đắc lưu đình, hữu công chi nhật, danh thư thượng thanh. Lập tức một đạo kết giới xuất hiện quanh người bọn họ, nhưng 8 con lệ quỷ cũng nhanh chóng lao tới. Bọn chúng không ngừng va đập, kết giới nhanh chóng bị phá tan. Lâm Hiểu Phong mắng một câu, theo sau rút ra 8 tấm lôi tôn hàng ma phù quăng phía 8 con lệ quỷ. Thí lô tôn tôn, long hồ giao binh, nhật người chiếu minh, chiếu ngã phân minh, cấp cấp như luật lệnh. Liên tục 8 tiếng vang lên bùm bùm bùm, 8 con lệ quỷ bị lôi tôn hàng ma phù đánh bật ngược trở lại. Lâm Hiểu Phong cau mày: "Quá đông đi." Ngày trước dù chỉ một con lệ quỷ đã khiến mình đau đầu, giờ cùng lúc xuất hiện 8 con. "Hạng Chu, yểm hộ cho tôi Lâm Hiểu Phong nói, quay đầu nhìn lại, con lệ quỷ bị đánh bay lúc đầu không biết từ lúc nào quay trở lại, lúc này từ phía sau lao vào người Hạng Chu. "Cẩn thận đấy." Lâm Hiểu Phong dùng sức đẩy Hạng Chu ra, con lệ quỷ trực tiếp đâm xuyên vào bên trong cơ thể hắn. Lâm Hiểu Phong lập tức cảm giác một luồng khí lạnh buốt dị thường chạy dọc sống lưng, lạnh đến mức toàn thân hắn chịu không nổi, run lên bần bật. "Lâm Hiểu Phong!" Hạng Chu té lăn dưới đất, thấy Lâm Hiểu Phong như vậy trợn mắt thất kinh. Hạng Chu vội vàng đứng lên: "Ta giúp ngươi." "Không cần đâu." Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng xua tay, nghĩ cách ngăn cản đám lệ quỷ kia lại đi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, hít sâu một hơi. Cơ thể hắn đâu phải tà ám nào muốn nhập thì nhập chứ. Máu của Lâm Hiểu Phong mang sức mạnh của quỷ thuật. Con lệ quỷ này chui vào thân thể người thường, đơn giản chỉ là muốn dùng âm khí của mình giết chết người đó. Tuy nhiên phương pháp này không hiệu quả đối với Lâm Hiểu Phong. Lúc này, con lệ quỷ trong người hắn bắt đầu trở nên nôn nóng. Hắn cảm giác được kẻ đang ở trong cơ thể mình có sức mạnh quỷ dị, không ngừng giằng co hòng trốn thoát ra ngoài, nhưng không được. Đại khái qua khoảng hơn 10 giây, Lâm Hiểu Phong mở mắt, con lệ quỷ trong cơ thể hắn bị sức mạnh quỷ thuật hoàn toàn tiêu diệt, hồn bay phách tán. Lúc này đây, Hạng Chu cầm trong tay một tấm phù màu đỏ. Lâm Hiểu Phong lòng thoáng kinh hãi, phù màu đỏ này thực không nhiều. Phù chú mỗi người vẽ ra đều không giống nhau. Ví dụ như cùng loại phù, Lâm Hiểu Phong vẽ ra thì là màu vàng, Mao Lân Long vẽ ra màu đỏ, thậm chí màu tím. Cái này được quyết định bởi tu vi đạo pháp của từng người. Người bình thường vẽ ra đều là phù màu vàng, lợi hại hơn một chút thì là màu đỏ. Có một loại cực kỳ hiếm gặp nữa là phù màu tím. Ngoài ra theo truyền thuyết còn có cả phù màu đen. Phù màu tím tuy ít, nhưng Lâm Hiểu Phong tốt xấu gì cũng thấy sư phụ vẽ một hai lần. Nhưng phù màu đen hắn hoàn toàn chưa từng gặp bao giờ. Hạng Chu lại cầm trong tay tấm phù màu đỏ óng ánh kim quang. Chín con lệ quỷ lẩn vẩn xung quanh không dám liều mạng tới gần. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đứng lên nói: "Cả tấm phù màu đỏ cô cũng lấy ra dùng ư?" Hạng Chu quay đầu thoáng nhìn hắn vui mừng nói: "Ngươi tỉnh lại rồi đấy à?" Tiếp theo trên mặt cô thoáng lộ vẻ áy náy: "Tự ngại quá, do ta sơ suất, bằng không ngươi cũng không đến nông nỗi này." "Đừng nói vậy mà, cô chính là vì giúp tôi nên mới vội qua đây. Hơn nữa con lệ quỷ đó hồn bay phách tán rồi mà." Lâm Hiểu Phong nói. Hạng Chu lộ vẻ ngạc nhiên: "Sao có thể chứ, nó đã chui vào trong cơ thể ngươi." Nói đến đây, Hạng Chu nhớ ra Lâm Hiểu Phong có quỷ thuật. Quỷ thuật nếu được xưng là căn nguyên của hết thải tà thuật, đương nhiên có chỗ thần bí khó lường. Lâm Hiểu Phong cau mày: "Không cần nói nhiều đâu, giải quyết dứt điểm chín gia hỏa này, đó mới là quan trọng." Trước đó Lâm Hiểu Phong có chút khinh địch, vốn cho rằng hắn cùng Hạng Chu liên thủ đối phó chín con lệ quỷ tuyệt không thành vấn đề gì. Nhưng trước mắt xem ra chín con lệ quỷ liên thủ, hắn và Hạng Chu căn bản không phải đối thủ. Huống hồ nếu chín con lệ quỷ hợp thành một thể sẽ càng trở nên hung mãnh. Lúc này đây, mệnh hồn biến thành lệ quỷ mở miệng nói: "Hai vị tiểu bối, ta và các người không oán không thù, vì sao cứ bám lấy ta không buông?" Lâm Hiểu Phong chắp tay: "Vạn bối tới đưa tiền bối đi đầu thai chuyển thế, hy vọng tiền bối không phản kháng. Ông vì thù hận thậm chí chia tách ba hồn bảy phách của chính mình, có ý gì chứ?" Lệ quỷ có chút kích động quát: "Vì sao, vì sao? Ta giúp bọn chúng xem phong thủy không thu một phân tiền, thậm chí gặp kẻ nghèo khó còn cho tiền sai. Ta một lòng nghĩ cho người khác, kết quả thì sao? Ta bị chúng trói gô, giải đi khắp phố. Những kẻ tưởng như thân thiết lại quay lưng khinh miệt, chửi bới ta, giả thần lộng quỷ. Tiền bối, đã có bao nhiêu năm, đám người lúc trước khi dưới ông, không chừng bây giờ chết hết. Ông vì báo thù có thể giết nhiều người vô tội đấy." Lâm Hiểu Phong cau mày nhìn con lệ quỷ trước mắt, lắc đầu bất đắc dĩ. Thực ra với tư cách cá nhân, hắn thực sự đồng cảm với vị lão tiền bối này. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Phong không thể vì đồng cảm với ông ta mà nhắm mắt làm ngơ, để ông ta tùy ý ra ngoài giết người báo thù. Lệ quỷ nghe xong, trên mặt nở nụ cười quỷ dị. Tiếp theo 8 con lệ quỷ còn lại toàn bộ bay phía hắn, hợp lại thành một. Thấy vậy, Lâm Hiểu Phong thầm kêu một tiếng không xong. Cả hai đều muốn xông lên ngăn cản, nhưng không kịp, toàn bộ 9 con lệ quỷ chui vào thân thể mệnh hồn. Chỉ trong nháy mắt, âm khí bạo trướng trên người toát ra áp lực kinh hồn. Cỗ áp lực này khiến Lâm Hiểu Phong cảm thấy hít thở không thông. Hắn khẽ rùng mình, bản năng nói hắn biết có nguy hiểm, mau chạy trốn. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nhìn âm khí trên người lệ quỷ, cách đó không xa, càng ngày càng trở nên cường đại. Hắn tự mình cắn rách đầu lưỡi, đau đớn không ngừng khiến thân thể run rẩy. Lâm Hiểu Phong nhìn mệnh hồn, trên mặt không khỏi cười khổ. "Lần này tôi liên lụy cô rồi. Giờ nói cái đó có ích lợi gì chứ?" Hạng Chu liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. "Việc cấp bách là làm thế nào giết chết con lệ quỷ này này." Lệ quỷ lúc này mặt đầy vẻ thù hận, siết chặt hai nắm đấm, nhìn sơn thông san sát dưới chân tứ đỉnh cương, lớn tiếng hét: "Rốt cuộc ta trở lại, rốt cuộc ta có thể báo thù." Kim thị sinh trời, sinh trì hà vọng, hà bá tại môn, tư mệnh tại đình. Lâm Hiểu Phong vừa lúc vẽ xong một đạo phù dưới mặt đất, sau khi niệm chú, lập tức trong màn đêm bay ra vô số quỷ ảnh, lao phía lệ quỷ. "Chỉ bằng sức các ngươi muốn giết ta?" Lệ quỷ hét lớn một tiếng, tiếp theo hai bàn tay không ngừng vồ chộp quỷ ảnh đang bay tới. Tay lão ta vừa đụng vào quỷ ảnh nháy mắt bị chia năm xẻ bảy. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Lão già này thực lợi hại. Quỷ ảnh càng ngày càng nhiều, lệ quỷ cũng trở nên bực bội. Lão ta chờ đợi ngày này lâu vậy, gấp đến độ không thể kiên nhẫn được thêm. Không dành ở đây đấu với bọn họ nữa. Âm khí toát ra ngày càng nhiều, toàn thân lệ quỷ ngập chìm trong âm khí. Bất chợt một luồng âm khí phóng thẳng phía Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu. Đích thực trước đó, Lâm Hiểu Phong dùng sức mạnh quỷ thuật giết chết một con lệ quỷ. Tuy nhiên đối diện cô âm khí khổng lồ trước mắt, hắn cũng không dám để nó xâm nhập cơ thể. Hạng Chu vội vàng quăng ra một tấm hoàng phù, miệng thì thầm, cấp cấp như luật lệnh. Hoàng phù bay ra, chặn phía trước của âm khí kia, kết quả chưa đầy một giây bị xé thành vô số mảnh vụn. Hạng Chu bắt tay Lâm Hiểu Phong, chạy! Tình huống hiện tại, chúng ta không quản được nữa rồi. Trong lòng Lâm Hiểu Phong hiểu, lập tức xoay người muốn bỏ chạy cùng Hạng Chu. Nhưng dưới chân hai người không biết từ lúc nào đã tràn ngập âm khí. Lúc này đây có hai luồng âm khí quấn lấy chân bọn họ. Cỗ âm khí khổng lồ kia đang lao tới. Lâm Hiểu Phong thầm thở dài một hơi bất lực. Trước đó, hắn sử dụng quỷ ảnh thuật cũng không đối phó được lệ quỷ này. Giờ đây đành đứng im chịu trận. Không ngờ Hạng Chu đột nhiên lấy một tấm tử phù màu tím. Lúc trước nói qua, tử phù hiếm thấy vô cùng, cho dù là sư phụ Lâm Hiểu Phong, trong tay cũng không có nhiều. Trên mặt Hạng Chu lộ vẻ đau khổ, bất đắc dĩ trợn mắt lườm Lâm Hiểu Phong một cái. Nếu ta sớm biết sẽ thế này, chắc chắn không thèm tiếp điện thoại của ngươi, tự dưng làm ta mất trắng một tấm tử phù. Nói tới, nói lui, tử phù màu tím tuy chân quý nhưng không đáng giá bằng tính mạng hai người. Hạng Chu chậm rãi cất giọng, lầm rầm niệm. Thiên lý lộ đồ hương thân thỉnh, phi vân tổ mã hàng lai lâm, bái thỉnh bồn đàn tam ân chủ, lệ thánh kim cương chúng chư tôn, thần binh cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong, tử phù lập tức tỏa ra cuồng sáng màu tím nhạt, ánh sáng lan tỏa đến đâu, âm khí lập tức bị triệt tiêu không chút tăm hơi. Tử phù, sao trên tay ngươi có tử phù? Né mặt lệ quỷ, kinh hoàng nằm trên mặt đất, rõ ràng lão ta không thể ngờ, cho tay Hạng Chu lại có vật lợi hại như vậy. Tiếp theo lão xoay người muốn đào tẩu, nhưng tử phù bay đến với tốc độ cực nhanh, dán ngay trên lưng lão. Lệ quỷ hét thảm một tiếng, không kịp phản ứng, chớp mắt hồn bay phách tán. Tình huống cử tử nhất sinh hung hiểm vô cùng, không ngờ chỉ bằng một tấm phù màu tím, lệ quỷ bị tiêu diệt. Lâm Hiểu Phong ngây người tại chỗ, nhìn phía Hạng Chu. Rốt cuộc cô là ai? Sao lại có tử phù màu tím? Có giỏi thì trao đổi bí mật đi. Hạng Chu nói xong, bỗng nhiên phục hồi tinh thần, hùng hăng đá vào chân Lâm Hiểu Phong. Tú bát đản này, ngươi còn có mặt mũi lên tiếng à? Nếu không phải ngươi lừa ta đến chùa Khánh, tự dưng ta mất đứt một tấm tử phù à? Hạng Chu nói tiếp, nói đi, muốn bồi thường ta thế nào đây? Lâm Hiểu Phong vừa nghe suy nghĩ một chút, nhị không được nói. Bằng không, 5 vạn cục trưởng La đưa đi, tôi chia cô phần nửa. Biến đi, ai cần tiền của ngươi? Hạng Chu càng thêm tức giận, lập tức xoay người xuống núi. Lâm Hiểu Phong thoáng nhìn quan tài đá, không ngờ lần này lại hung hiểm như vậy. Nếu không phải trong tay Hạng Chu có một tấm tử phù màu tím, chỉ e mình thực sự tiêu đời. Cô từ từ đã. Lâm Hiểu Phong hướng Hạng Chu hô một tiếng, vội vàng chạy theo. Thực ra không phải Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu bản lĩnh kém, đây chính là uyên lực do 9 con lệ quỷ hợp thành. Bình thường chỉ một con thôi có thể khiến âm dương tiên sinh hao tâm tổn sức. Lâm Hiểu Phong với Hạng Chu có thể làm vậy, xem ra là chuyện vô cùng ghê gớm. Hai người xuống tới chân núi, gọi điện cho cục trưởng La. Cục trưởng La nghe nói hai người giải quyết xong phiền hà trên núi, khỏi phải nói vui mừng cỡ nào, vội vàng muốn qua đây mời bọn họ ăn cơm, kết quả lại bị Hạng Chu từ chối. Cục trưởng La cười ha hả, đánh phái một cảnh sát đưa bọn họ về thành đô. Còn 5 vạn tiền sẽ cho người chuyển khoản cho Lâm Hiểu Phong sau. Để khi Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu trở lại thành đô đã là rạng sáng ngày hôm sau. Xe dừng lại trước cổng Học viện Thể dục Thành Đô, hai người xuống xe. Lâm Hiểu Phong cứ hì hì. Lần này cảm ơn cô nhé. Lâm Hiểu Phong cảm thấy xấu hổ, trong lòng hắn hiểu rõ một tấm tử phù màu tím, nó có giá trị như thế nào, có thể chính là vật bảo mệnh, trong thời khắc nguy cấp sẽ cứu chủ nhân một mạng. Hạng Chu đứng bên cạnh Lâm Hiểu Phong, trừng mắt nguyết hắn một cái thực dài. Chỉ một câu cảm ơn xuông thế. Chẳng nhẽ muốn tôi lấy thân đền đáp à? Lâm Hiểu Phong nói, cứ coi như tôi thiếu cô một tấm tử phù, có cơ hội tôi đền cho cô là được chứ gì. Ai cần tử phù của ngươi? Hạng Chu dai dai cằm, nghiêng đầu cười. Hay ngươi nói bí mật cho ta biết đi, hai ta coi như hòa. Lâm Hiểu Phong vừa nghe cúi đầu trầm tư. Cô thực sự muốn biết ư? Hạng Chu khẽ mỉm cười. Đương nhiên. Lâm Hiểu Phong nói, thực ra không phải là bí mật gì đáng nói. Cô nghe nói qua quỷ thuật bao giờ chưa? Thứ tôi học chính là quỷ thuật. Hạng Chu đã sớm biết từ lâu, nhưng làm bộ kinh ngạc thốt lên. Thật hay là giả đấy? Hạng Chu tiếp tục nói, ngươi biết quỷ thuật nhưng sao yếu thế? Lúc đánh 10 con lệ quỷ còn để ta phải dùng tử phù. Có phải ngươi vẫn luôn che giấu, không chịu tung tuyệt chiêu ra hay không đấy hả? Đại tỷ ơi, cô nói vậy oan uổng cho tôi. Lâm Hiểu Phong giải thích, tuy quỷ thuật lợi hại nhưng mất thời gian tu luyện, tôi mới được bao nhiêu tuổi chứ? Điều này cũng đúng. Hạng Chu gật gù, sau đó gọi chiếc taxi. Khi lên xe nói, ta về trước đây, có chuyện gì thì gọi điện thoại. Lâm Hiểu Phong nhìn taxi rời đi, thở dài bất đắc dĩ. Cái cô Hạng Chu này thực là... Thực ra Lâm Hiểu Phong chịu nói việc mình biết quỷ thuật cho Hạng Chu không phải vì mình đã lãng phí một tấm tử phù của cô. Tử phù tuy chân quý, nhưng nếu hắn mặt dày đi tìm sư phụ vẫn có thể xin được một hai tấm. Sở dĩ Lâm Hiểu Phong quyết định nói cho Hạng Chu biết sự thật chính là vì cho lòng hắn tin tưởng Hạng Chu như bằng hữu. Không nói cái khác, chỉ riêng việc tối nay mình gọi điện thoại, Hạng Chu đã lập tức từ Thành Đô đến tận Trùng Khánh giúp mình. Chỉ bằng tình nghĩa này, Lâm Hiểu Phong không thể tiếp tục nói dối Hạng Chu. Còn nữa, Hạng Chu có thể lấy tử phù, thân phận khẳng định không bình thường. Cho dù nói cho cô biết chuyện quỷ thuật, chắc cô sẽ không ham. Lâm Hiểu Phong mệt mỏi trở về phòng ký túc xá, mở cửa ra, nằm vật ra giường. Ba người Hoàng Mập, Lưu Thương cùng Từ Hướng Dương sớm ngủ say. Hắn dậy rửa mặt qua loa một chút, quay lại giường. Vừa chuẩn bị ngủ, đột nhiên phát hiện trán Lưu Thương biến thành màu đen. Lâm Hiểu Phong đi đến bên mép giường Lưu Thương, chăm chú nhìn kỹ, lập tức cau mày. Ấn đường biến thành màu đen, biểu hiện sẽ gặp xui xẻo. Mức độ xui xẻo căn cứ diện tích bị nhuốm đen. Nếu cỗ hắc khí này trùm qua hai mắt, người này cách cái chết không xa nữa rồi. Hắc khí trên trán Lưu Thương cứ nhiên sắp phủ đến hai mắt. Lâm Hiểu Phong khẽ lay Lưu Thương. Lưu Thương ngáp dài, ngái ngủ ngồi dậy nhìn Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong à, không ngủ được ư? Có chuyện gì thế? Lâm Hiểu Phong cười nói, không, thấy trên mặt có vết bẩn, để tôi giúp cậu. Nói rồi hắn lập tức cắn rách đầu ngón tay, nhanh chóng vẽ lên mặt Lưu Thương một đạo phù trừ tà, sau đó thấp giọng niệm sắc. Cái gì thế đại ca, cậu bôi cái gì lên mặt tôi vậy? Lưu Thương nói rồi bật đèn đầu giường, lôi một cái gương ra ngó nghiêng một hồi, chả có cái gì hết. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ vai Lưu Thương, không sao đâu, ngủ sớm đi. Lưu Thương không nghĩ nhiều, có lẽ do mệt quá nằm xuống tiếp tục ngủ. Quay lại nằm trên giường mình, Lâm Hiểu Phong nhìn qua chỗ Lưu Thương, trong lòng có chút kỳ quái. Người anh em này trông cũng không có gì khác lạ, nhưng nếu Lâm Hiểu Phong không phát hiện ra, chưa quá nửa tháng Lưu Thương tuyệt đối nguy hiểm tính mạng. Thôi, để ngày mai hỏi cậu ta kỹ hơn. Lâm Hiểu Phong cũng mệt phờ người, rất mau chìm vào giấc ngủ. Rạng sáng 5 giờ hắn tỉnh dậy, ngáp dài một hơi, sau đó chạy ra sân tập thể dục. Tả Khứ Chân mặc chiếc áo phông màu đen, quần đùi, đứng trên sân từ bao giờ. Vừa thấy Hiểu Phong, mặt lộ vẻ tươi cười nói. Nghe nói rạng sáng nay cậu mới quay lại trường ư? Còn tưởng cậu không tới. Lâm Hiểu Phong ngáp dài, vươn tay vặn vẹo. Sao có thể ạ? Nếu đã nói được thì phải làm được chứ. Bất quá thầy ta, sao thầy biết rạng sáng em mới về? Nói rồi, Lâm Hiểu Phong liền bắt đầu động tác khởi động. Tả Khứ Chân nói, hiện tại cậu nổi tiếng khắp trường, bảo an đều nhận ra cậu. Dưới ánh đèn mờ tối, Lâm Hiểu Phong khởi động xong, Tạ Khứ Chân đứng yên một chỗ. Qua 2 phút, Lâm Hiểu Phong hỏi rằng, hôm nay chạy bao nhiêu vòng vậy ạ? Tạ Khứ Chân nói, không cần chạy đâu, hôm nay giải cậu thứ khác. Lâm Hiểu Phong vừa nghe trong lòng có chút phấn chấn, ngày nào cũng chạy lòng vòng quả thực nhàm chán, vừa bắt đầu đã cảm thấy uể oải rồi. Tuy nhiên sau thời gian được Tà Khứ Chân huấn luyện, thể lực của Lâm Hiểu Phong tăng lên rất nhiều. Tà Khứ Chân nói, tuy thân thủ cậu rất tốt, nhưng không có mấy chiêu công phu hộ thân. Lâm Hiểu Phong gật đầu xác nhận đây là vấn đề trước mắt của mình. Tuy thân thủ không tồi, nhưng nếu đánh cùng người khác, hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh áp đảo. Tốc độ nhanh hơn người, còn kỹ xảo võ thuật thì chẳng có gì. Tà Khứ Chân nói, tôi sẽ dạy cậu Long Hổ Quyền. Lâm Hiểu Phong vừa nghe hỏi, thầy ta, Long Hổ Quyền này nghe nói vô cùng lợi hại, nhưng em cảm thấy không thần kỳ khí phách như Cửu Âm Chân Kinh gì gì đó. Cậu tấn công tôi thử xem. Tà Khứ Chân dứt lời ngồi thụp xuống, làm ra động tác quái dị, thoạt trông giống như tư thế hổ rình mồi. Thầy ta, cẩn thận. Nói xong, Lâm Hiểu Phong tung một quyền nhằm phía Tà Khứ Chân. Không ngờ Tà Khứ Chân dễ dàng bắt được chân hắn, sau đó ghé sát người, dùng bả vai huých vào ngực Lâm Hiểu Phong. Cú va chạm này thực mạnh, khiến Lâm Hiểu Phong thiếu chút nữa không thể thở nổi. Tiếp theo, Tà Khứ Chân dùng hai ngón tay cho vào mắt hắn. Tà Khứ Chân lạnh lùng. Nếu là quy đấu sinh tử, hai mắt cậu bị tôi móc ra rồi đấy. Lâm Hiểu Phong cau mày. Thủ đoạn chẳng phải quá hiểm độc ư, bình thường đánh nhau, ai lại muốn móc mắt đối phương ra chứ? Tà Khứ Chân nghiêm mặt. Võ thuật chân chính vốn dùng để đả thương người, mấy hư chiêu múa may trông đẹp mắt chỉ để biểu diễn, sao có thể gọi là võ thuật? Cường thân kiện thể càng là vô nghĩa. Tà Khứ Chân nói tiếp, từ xa xưa khi võ thuật mới xuất hiện chính là dùng trên chiến trường giết địch, muốn học không? Học ạ. Lâm Hiểu Phong không chút do dự lập tức gật đầu. Hắn tưởng mình sẽ được học luôn mấy chiêu, kết quả Tà Khứ Chân lại bắt hắn đứng tấn nửa giờ. Cho đến khi cậu có thể đứng tấn một giờ, hơn nữa không chút sứt mẻ nào, lúc đó tôi dạy cậu thứ khác. Nói rồi, Tà Khứ Chân cười ha ha, sau đó ngồi xuống mặt cỏ lấy điếu thuốc ngậm trong miệng. Lâm Hiểu Phong quay đầu, vô ngữ nhìn Tà Khứ Chân. Tại ta, thầy đúng là giáo viên nhân dân, hút thuốc ngay trong trường học như vậy, cho em xin một hơi được chứ? Tà Khứ Chân cười nói, trong vòng nửa giờ, chỉ cần cậu không đặt mông xuống đất, đừng nói cho cậu hút thuốc, tôi mời cậu ăn bữa tiệc lớn. Đứng tấn so với chạy bộ vất vả hơn nhiều. Chưa đầy 10 phút, hai chân Lâm Hiểu Phong cảm thấy mỏi nhừ, sắp chịu không nổi. Cuối cùng thực sự không cố được, gieo mình ngồi phịch xuống đất, nghỉ mấy phút, lúc này mới có thể tiếp tục. Cứ đứt quãng như vậy, ước chừng qua 2 tiếng, hoàn thành nửa giờ đứng tấn. Trời đang sáng dần, ngoài cổng trường, Tử Thần cầm hai phần ăn sáng, liếc mắt nhìn hai người Tà Khứ Chân của Lâm Hiểu Phong, ung dung đi về phía bọn họ. Cô Tư, buổi sáng an lành. Lâm Hiểu Phong vừa đứng tấn xong, mệt đến bủn rủn, toàn thân toát đầy mồ hôi. Tử Thần mỉm cười. Tử Thần mỉm cười, giơ tay lên một túi bánh bao, hai túi sữa đậu nành. Hôm nay luyện gì mà mồ hôi chảy đầy đầu thế này? Tà Khứ Chân cười nói, dạy tiểu tử này một số thứ khác. Tử Thần liếc mắt lườm Tà Khứ Chân một cái. Anh đó, người khác cũng làm giáo viên hướng dẫn mà đâu có chăm chỉ như anh, ngày nào cũng dính lấy nhau ít nhất 5 giờ. Lâm Hiểu Phong cười nói, cô Tử ơi, bọn em chỉ ở đây thôi ạ. Thực ra ngày nào Tử Thần cũng mang bữa sáng cho hai người, Lâm Hiểu Phong sớm quen thân. Lâm Hiểu Phong lại hỏi, cô Tử này, cô với thầy Tà bao giờ kết hôn, đến lúc đó cho em làm phù rể với. Tà Khứ Chân cười cười. Cô ấy còn trẻ con lắm, chưa suy nghĩ chín chắn được đâu. Vừa nghe, Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút vô ngữ. Lúc này Hoàng Mập cùng Từ Hướng Dương vừa ra khỏi ký túc xá, đúng lúc đi ngang qua sân tập thể dục. Thầy ta, thấy với cô Tư cứ nói chuyện, em có việc đi trước. Lâm Hiểu Phong chào hai người, cầm bánh bao chạy phía Hoàng Mập. Hiểu Phong à, hôm qua cậu về lúc mấy giờ? Hoàng Mập thấy Lâm Hiểu Phong lập tức cười nói, hay hay hay, lại có bánh bao, mau cho tôi một cái. Từ Hướng Dương bên cạnh cũng mở miệng, này Hiểu Phong, sao trông cậu uể oải thế, mấy hôm nay luyện vất vả lắm à? Hai cậu biết cái gì? Lâm Hiểu Phong trợn mắt liếc hai người một cái, sau đó ôm vai Hoàng Mập. Hứa Dương, cậu đi ăn cơm trước đi, tôi có chút chuyện hỏi cu Mập tí. Nói xong, lôi Hoàng Mập qua một bên, hắn nhỏ giọng hỏi. Cô Mập này, mấy ngày nay Lưu Thương làm như gì? Mấy hôm nay hả? Hoàng Mập suy nghĩ một chút, cũng không có gì. Sau đó cậu ta giống như nhớ việc gì, suy xoa cười. Hè hè, đúng rồi, mấy hôm nay cứ đến tối lại đi tìm người đẹp tâm sự, rạng sáng mới về. Người đẹp à? Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng. Đêm qua lúc tôi về, phát hiện trên trán Lưu Thương phủ đầy hắc khí. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa đầy một tháng sẽ mất mạng mất. Hả? Có thật không đấy? Hoàng Mập vừa nghe giật mình kinh ngạc, sau lại hỏi. Ý cậu muốn nói nguyên nhân do cô gái kia? Ừ, đúng thế. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hoàng Mập nói. Ây à, không được. Mau quay về nói cho lão Lưu biết đi. Đừng vội, nếu muốn trừ tận gốc, tối nay xem cậu ta còn đi tìm cô gái kia nữa không. Nếu đi chúng ta bám theo xem tình hình thế nào. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong nói tiếp. Cứ vậy đi, mau, đi ăn cơm trước đã. Cả ngày hôm nay, Lâm Hiểu Phong cảm thấy hai chân mềm nhũn. Trong khi đó Lưu Thương bộ dáng uể oải, sắc mặt tái nhợt giống như mắc bệnh nan y. Trong giờ học, cậu ta ghé vào bàn ngủ một giấc. Lâm Hiểu Phong giật mình, thấy chuyện này càng ngày càng quỷ dị. Trong bốn người bọn họ, xét về thành tích học tập, khẳng định không ai qua được Lưu Thương. Chưa giờ cậu ta đi học, chưa bao giờ ngủ gục. Mãi cho đến xế chiều, tiếng chuông tan học vừa vang lên, Lưu Thương lập tức tinh thần tỉnh táo, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi phòng học. Lâm Hiểu Phong đánh mắt ra hiệu Hoàng Mập, vội vàng đi qua đó khoác vai Lưu Thương. Lão Lưu à, sao vội vàng vậy? Định đi đâu? Lưu Thương cười nói, à, đang muốn tìm người bạn. Hoàng Mập cũng đi tới. Hey, cậu đi đâu đấy? Đúng lúc tôi với Hiểu Phong đang muốn ra ngoài một chuyến. Đi, tiện đường đi cùng nhau đi đi. Lưu Thương không nghĩ nhiều. Khu ngoài thành Nam, các cậu tiện đường ư? Đúng lúc bọn này rảnh rỗi mà, muốn qua đó tìm bạn, vậy cùng nhau đi thôi. Trên đường đi, Lâm Hiểu Phong làm bộ bâng quơ, hỏi thăm về người bạn của Lưu Thương. Lưu Thương lập tức bật cười. Không gạt hai cậu, tôi đúng là mèo mù vớ cá rán, may mắn quen người đẹp. Cha mẹ mất sớm, đang sống trong căn biệt thự tại thành Nam. Hôm qua tôi ở nhà cô ấy đến quá nửa đêm, thực đúng là thoải mái lắm. Nếu là ngày thường, Hoàng Mập phỏng chừng sớm chảy nước miếng ròng ròng. Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Không ngại chúng tôi cùng qua đó chơi chứ? Lưu Thương vội nói. Đâu có, nghe nói cô ấy có mấy tỷ muội. Đến lúc đấy tôi bảo cô ấy giới thiệu cho hai cậu. Hoàng Mập nhăn nhó. Cảm ơn trước nhé. Lưu Thương xua tay. Không có gì mà, chúng ta là huynh đệ. Ba người bắt xe rất mau tới ngoại thành Thành Đô. Nơi này thực vắng vẻ, có vẻ như không có người sống. Sau khi trả tiền, Lưu Thương chỉ vào rừng cây. Nhà cô ấy ở trong đó. Lâm Hiểu Phong cười. Đúng là kỳ quá nhỉ, xây nhà trong rừng rậm làm gì chứ? Cậu không hiểu đâu, kẻ có tiền đều làm vậy mà. Lưu Thương nói, bộ dáng nôn nóng bước vào khu rừng. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập vội vàng bám theo. Không khí trong rừng không tệ lắm, chẳng mấy chốc trước mặt thực sự xuất hiện căn biệt thự lớn 3 tầng. Hoàng Mập ngây người. Ôi, có biệt thự thực à? Các cậu tưởng tôi nói khoác chắc, lừa các cậu đấy à? Nói rồi, Lưu Thương chạy đến trước nhà, dùng sức gõ lên cánh cửa hô lớn. Công Dương à, mở cửa đi, anh tới rồi. Giật mau, cửa liền mở ra, bên trong là một thiếu nữ chừng 17-18, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, thân mặc bộ váy màu đỏ. Vừa thấy Lưu Thương liền nở nụ cười rạng rỡ, sau đó liếc qua hai người Lâm Hiểu Phong. Lưu ca, bọn họ là... bọn họ là bạn học của anh. Anh thấy em với bọn họ chưa từng gặp qua bao giờ, nên dẫn họ tới chào hỏi. Lưu Thương vừa nói vừa kéo Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập vào trong nhà. Lưu Thương nói, Câu Sương, chả phải em có mấy tỷ muội ư, mau gọi họ tới đây cùng nhau chơi, xem có thể giới thiệu hai huynh đệ của anh làm quen hay không. Cô gái tên Cốc Sương mỉm cười gật đầu. Ừ, cũng được, để em gọi điện cho họ. Dứt lời, cô nàng đủng đỉnh đi lên lầu 2. Lưu Thương có chút tự đắc. Sao hả, thế cô ấy thế nào? Đám chị em kia đảm bảo không thua kém. Hoàng Mập hỏi, thế nào rồi? Lâm Hiểu Phong ghé tai Hoàng Mập, thấp giọng nói, trong nhà toàn yêu khí, cẩn thận chút, chắc chắn có yêu quái. Lưu Thương cười, đang thì thầm cái gì đấy? Không có gì. Lâm Hiểu Phong gặp chút khó khăn, trước đó theo Lưu Thương qua đây không mang theo túi ra. Hoàng Mập thuận miệng hỏi, bạn gái cậu tên là Cốc Sương à? Ông Cốc Sương. Tiếng ông Cốc Sương từ lầu hai vang lên, cô ta mỉm cười, tay bê bình trà đi xuống, nhẹ nhàng ngồi cạnh Lưu Thương. Tiếp theo rót cho bọn hắn mỗi người chén trà. Hai vị tên là gì? Tôi Lâm Hiểu Phong. Hoàng Khiêm Dịch. Tìm hội của tôi sẽ mau tới, có nắm bắt được hay không có xem bản lĩnh các người. Ông Cốc Sương khinh thường cười nói. Vừa dứt lời, chuông cửa đột nhiên vang lên. Ông Cốc Sương cười, đứng dậy đi phía cửa mở ra. Sau đó có hai cô gái dung mạo xinh đẹp khác tiến vào. Hai cô gái này ăn mặc mỏng manh, vô cùng gợi cảm. Ba người ngồi xuống đối diện nhóm Lâm Hiểu Phong. Mặc dù biết trước mấy cô gái này có vấn đề, nhưng Hoàng Mập không kìm nổi nuốt ngụm nước miếng. Trong lòng thầm mắng, vì sao ba cô gái xinh đẹp thế này lại có vấn đề chứ? Nếu là người thì tốt biết mấy. Lâm Hiểu Phong cầm chén trà trong tay, nhẹ nhàng gõ lên bàn ba cái cộc cộc cộc. Tiếp theo nói, ông cô nương, muộn thế này chúng tôi gây quấy rầy, thực không phải phép, xin cáo từ trước. Ba người ông Cốc Sương nghe tiếng gõ chén, sắc mặt thoáng thay đổi. Đây là loại ám hiệu, Lâm Hiểu Phong có ý muốn đánh tiếng với ba cô gái, là mình biết chân tướng bọn họ, mặt khác tỏ vẻ mình không phải người thường, khiến các cô biết khó mà lui. Nhìn dáng vẻ vị bằng hữu này, hình như không ưa ta với mấy tỷ muội. Ông Cốc Sương sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng đứng dậy, đi đến bên cạnh Lưu Thương, vuốt ve người cậu ta, sau đó nhẹ giọng. Lưu ca, hai vị bằng hữu này phải đi, còn chàng hay ở lại đây, tối nay em với chàng cùng nhau tâm sự. Ừ, được đó. Lưu Thương không chút do dự gật đầu, xoa ngực mình một chút, sau đó quay sang nói với Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập. Các cậu có việc thì cứ về trước đi, sáng mai tôi về. Hoàng Mập trong lòng thầm mắng Lưu Thương, thấy sắc quên bạn. Hoàng Mập hạ giọng hỏi Lâm Hiểu Phong, làm sao đây, nếu không thì cùng bọn chúng liều mạng à? Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Người đẹp à, hay chúng ta nói chuyện chút đi. Ông Cốc Sương khẽ cau mày chỉ phía cửa. Đi theo ta. Nói xong cô ta đi qua đó, Lâm Hiểu Phong đi theo. Lưu Thương tỏ vẻ nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ, Hiểu Phong với ông Cốc Sương lần đầu gặp mặt, có gì để nói? Hiểu Phong có ý với hai cô gái này, chẳng qua còn sĩ diện, muốn qua đó hỏi thăm số điện thoại người ta ấy mà. Hoàng Mập ôm vai Lưu Thương nhỏ giọng nói vậy. Vừa nghe Lưu Thương như bừng tỉnh à một tiếng. Bên ngoài biệt thự thực an tĩnh, chỉ có tiếng lá cây bị gió thổi kêu lên xào xạc. Sau khi ra ngoài, ông Cốc Sương ngữ khí lạnh lùng, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Có chuyện gì thì nói đi. Ông tiểu thư, tôi thực không ác ý. Lâm Hiểu Phong cười. Người huynh đệ này của tôi rất ngây ngô, thực thà, cũng muốn hại người, thì chọn mục tiêu khác đi. Ta với Lưu ca tình đầu ý hợp, sao nói ta muốn hại hắn? Ông Cốc Sương cười cách quỷ dị, biểu cảm như muốn nói cho Lâm Hiểu Phong biết cô ta nhất định không buông tha Lưu Thương. Lại nói cho dù ta có hại hắn, một tên đạo sĩ con như ngươi, có thể ngăn được ta ư? Ông Cốc Sương vẻ mặt khiêu khích nói, khuyên ngươi tự mình chạy cho nhanh thì hơn, chuyện của hắn không cần ngươi xen vào. Nhìn dáng vẻ huynh đệ của mình mà xem, cho dù ngươi có đưa hắn đi, hắn cũng khó qua khỏi kiếp này. Lâm Hiểu Phong không có nói nhiều, lập tức mở cửa, hướng phòng khách gọi Hoàng Mập. Cô bà đi thôi, chúng ta về nhà. Hoàng Mập vừa nghe vẻ mặt hoang mang chạy ra cửa. Không dẫn Lưu Thương đi cùng à? Cậu ta với ông Cốc Sương tình đầu ý hợp, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Lâm Hiểu Phong nói xong kéo Hoàng Mập rời đi. Nhìn bóng dáng hai người, ông Cốc Sương hừ lạnh một tiếng. Tên này thử biết thức thời. Hai người nhanh chóng ra khỏi khu rừng. Trên đường đi, Lâm Hiểu Phong kể lại với Hoàng Mập đoạn hội thoại giữa mình và ông Cốc Sương. Hả? Cái gì? Thế mà cậu đi được á? Không không không, tôi phải quay lại cứu lão Lưu. Hoàng Mập vừa muốn xoay người, Lâm Hiểu Phong lập tức giữ lại. Cứu á? Cậu định quay lại đó nói với lão Lưu ông Cốc Sương là yêu quái à? Cậu ta có tin cậu không? Chẳng nhẽ thấy chết không cứu à? Hoàng Mập sốt ruột hét lên. Tuy ngày thường Hoàng Mập có vẻ ham sống sợ chết, nhưng ưu điểm lớn nhất chính là coi trọng tình nghĩa. Lâm Hiểu Phong nói, cậu nghĩ tôi sẽ bỏ mặc Lão Lưu vậy ư? Yên tâm, tôi đã vẽ phù lên mặt Lão Lưu. Dù yêu quá muốn hại cậu ta, nhất thời không có cách nào đâu. Cậu mau quay về trường lấy túi da của tôi lại đây. Hoàng Mập hỏi, thế vậy còn cậu? Tôi đương nhiên lại đây, nếu tôi cũng đi mất, không chừng Lão Lưu xảy ra chuyện mất. Hoàng Mập không dám chần chừ, vội đón xe rời đi. Lâm Hiểu Phong lặng lẽ ẩn mình trong bụi cây gần căn biệt thự, quan sát động tĩnh xung quanh. Chẳng bao lâu sau, có hai cô gái từ biệt thự đi ra, sau đó chia nhau rời đi. Lâm Hiểu Phong nhìn bóng dáng hai người bọn họ, trong lòng khẽ động, lặng lẽ đi theo một trong hai người. Ước chừng 5 phút đồng hồ, cô gái kia phát giác có gì không thích hợp, vội quay đầu quát. Ra đi, bám theo ta làm gì? Lâm Hiểu Phong vốn nấp trong bụi cây, thấy mình bị phát hiện, liền đi ra, cười hì hì nhìn cô ta. Hì hì, ban nãy gặp mặt tôi ngưỡng mộ cô, muốn xin số điện thoại, nhân tiện hỏi cô mấy chuyện khác. Cô gái này thay đổi sắc mặt, khẽ cau mày quát lớn, muốn chết à? Nói xong, hai tay cô ta biến thành hai chân hổ ly, đằng sau mọc ra một cái đuôi cáo. Nhất vĩ hồ yêu. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười. Cô gái này nhanh chóng lao phía Lâm Hiểu Phong. Hai tay cô ta hoàn toàn biến thành hồ chảo đầy lông màu trắng, móng vuốt sắc nhọn. Tốc độ cô ta không chậm, đã mau vọt tới trước mặt hắn. Muốn đâm đầu vào chỗ chết à? Tuy Lâm Hiểu Phong không mang theo túi ra, nhưng bản lĩnh không tồi. Hắn sớm vẽ sẵn một đạo tuyệt sát chú, lầm dầm niệm. Mà tình ác quỷ, cổ động tinh linh, cử đầu đồng thị, phủ thủ đồng thính, thượng hữu lục giác, hạ hữu lục đình, đào nhiễu vi lệ, định cán lôi đình, thái thượng hữu lệnh, mệnh ngã thi hành. Tiếp theo đánh một chưởng vào ngực hồ yêu. Hồ yêu sắc mặt tái nhợt, ngã phịch xuống đất, phun ra ngụm máu tươi. Có chút hoảng sợ như Lâm Hiểu Phong. Ngươi! Người đẹp ơi, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi. Nếu câu trả lời của cô khiến tôi hài lòng, tôi cho cô con đường sống. Bằng không tôi không ngại tiễn cô lên đường ngay lập tức. Cô ta hít sâu một hơi, liên tục gật đầu. Vâng, vâng. Được, vấn đề thứ nhất, ông Cốc Xương kia có thân phận gì? Cô gái trầm tư. Bản thân ông Cốc Xương vốn chẳng có bản lĩnh, nhưng cô ta được Hỗ Tam Nương nhận làm muội muội. Lâm Hiểu Phong hỏi, Hỗ Tam Nương là ai? Cô ta nói, Hỗ Tam Nương là nhị đương gia của Hồng Môn Khách Sạn. Lâm Hiểu Phong nghe mấy từ Hồng Môn Khách Sạn, trong lòng lập tức trầm xuống. Khó trách tại sao ông Cốc Xương lại kiêu ngạo, bộ dáng ngông nghênh không có ai ra gì, thì ra có hậu thuẫn. Và các bạn thân mến, các bạn hãy like, share và nhấn đăng ký để ủng hộ Mai cùng với kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hẹn gặp lại các bạn ở tập kế tiếp nhé. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay Ngọc Mai xin mời các bạn lắng nghe tiếp chuyện âm dương quỷ thuật của tác giả Vu Cửu. Chuyện được dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe chuyện.